Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1100 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1099 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trang Đặng, bạn Giang Huỳnh và bạn Trân Nguyên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước, chính xác là 12 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới có 11 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng là hồi đó gia đình của bạn có nuôi một bé chó. Bé chó này thì nó chỉ là chó cỏ bình thường thôi, nhưng mà cái lông của nó hơi xù xù, cho nên ba của bạn đặt tên á là tên Xù ha. Thì gia đình của bạn, ba mẹ với lại bạn rất là thương con Xù, nhất là bạn rất là thân với nó, hay quấn quýt, hay chơi chung với nó ha. Thì con Xù á là tính tình của nó rất là hiền, nó rất là khôn và đặc biệt là nó rất là quấn người. Thí dụ như ba mẹ hay bạn đi đâu chơi vòng vòng trong xóm á, là lúc nào nó cũng đi theo, nó quanh quẩn, nó đi chung. Mà những người trong xóm á là ai cũng thương con Xù hết, tại vì nó khôn dữ lắm các bạn. Con Xù là cái và nó đã sanh sản một lần. Cái lần đó thì nó cũng đẻ nhiều con, nhưng mà ba của bạn chỉ giữ lại một con đực giống mẹ nhất, còn nhiều thì ba cho hết. Và cái lúc mà xảy ra chuyện á là con Xù đang có bầu lần thứ hai nha. Thì bạn kể rằng á là ở trong xóm của bạn có một cái ông. Ông này á thì nói chung á gọi là ổng khá nhất trong xóm. Mà tính tình của ổng rất là khó ưa, ổng rất là gia trưởng các bạn, ổng hay nghiết mắng vợ ổng. Hai vợ chồng á là ở với nhau có ba đứa con, hai đứa con gái và một đứa con trai. Ổng rất là trọng nam khinh nữ, cho nên á là ổng không có thương hai đứa con gái, mà ổng chỉ cưng đứa con trai duy nhất của ổng thôi. Đứa con trai năm đó là tầm khoảng 5-6 tuổi, nhỏ tuổi hơn bạn, ổng cưng dữ lắm. Thì đó với lại những người trong xóm là ổng cũng rất là lói, cho nên là trong xóm cũng ít ai ưa ổng dữ lắm các bạn. Do là nhà cũng giàu, cho nên là ổng cũng có xuồng lớn, xuồng nhỏ này kia. Mà cái khu vực mà gia đình bạn ở là cái chỗ này kênh rạch rất là nhiều, thành ra là đa số người dân người ta di chuyển bằng ghe xuồng không à, hầu như nhà nào cũng có xuồng cả. Nhưng mà nhà ông này là có một cái chiếc xuồng lớn chở đâu khoảng hơn 10 người, trong xóm không ai có hết. Thì cái hôm mà xảy ra chuyện á là hôm đó ba mẹ với lại bạn á là qua bên kia sông chơi, bên nhà của người bạn của ba. Mà cái sông này á thì nó không có lớn đâu, cũng vừa vừa thôi các bạn. Do là hồi xưa á là không có cái cây cầu bê tông như bây giờ, mà chỉ có một cái cây cầu khỉ người ta bắt để mà đi qua đi lại đó. Thì lúc mà ba mẹ với lại bạn đi á thì con Xù nó cũng chạy theo. Mà do là nó không có đi cầu khỉ được, cho nên nó là nó đã nhảy xuống sông để mà nó bơi qua sông. Tại vì bình thường á là khi mà ba của bạn đi qua bên kia là nó cũng hay bơi qua sông vậy lắm, cho nên đó là mọi người cho cái đó là bình thường ha. Thì cái lúc mà ba của bạn đang đi ở trên cầu khỉ, mẹ bạn đi sau, bạn thì đi sau nữa, là lúc đó là con Xù đang bơi dưới sông ha. Thì lúc này cái ông hàng xóm á các bạn, ổng đang lái cái chiếc xuồng lớn đó đó, lái lại. Lúc đó ba sợ rằng là cái ông này ổng không thấy con sù, rồi mắc công đụng con sù nữa. Cho nên là ba của bạn đã giơ tay để mà ra hiệu kêu ổng là stop stop. Xong cái ba của bạn mới chỉ xuống nước là ý là đang con sù nó đang bơi dưới đó, để cho cái ông hàng xóm này ổng thấy, để mà ổng có thể là chạy chậm lại hoặc là ổng có thể ngừng lại. Nhưng mà mặc dầu cái ông hàng xóm này ổng thấy rồi mà ổng vẫn cố tình nha, ổng lái cái chiếc xuồng làm sao mà các bạn biết á. Là cái cảnh tượng lúc đó ha, bạn nói rằng bạn không thể nào quên được, cho tới tận bây giờ mười mấy năm rồi mà bạn vẫn nhớ hoài luôn. Là ổng vẫn cố tình ổng lái cái xuồng đó làm sao đụng vô con sù. Và cái chân vịt đó các bạn đã chém vô trong lưng của con sù á, mà khiến cho nguyên một cái khúc xong đó là máu nhuộm quá trời luôn. Thì lúc này ba của bạn với mẹ của bạn với bạn la quá trời, bạn khóc quá trời luôn. Lúc đó mới ngừng lại. Xong rồi ba của bạn mới nhảy xuống nước ha, bắt đầu mới ẵm con sù lên. Mà lúc đó các bạn biết á là ổng cái chân vịt của ổng á là nó chém một cái là cái lưng nó sâu vô, nó sâu gần tới bụng luôn. Cho nên máu rất là nhiều và lúc đó là nó cũng hấp hối, nó sắp chết rồi. Thì ba của bạn á là mới tức quá, mới quay lại nhìn cái ông đó, mới nói với ông đó rằng á là trời ơi, tôi hay ra hiểu cho ông rồi mà ông nội, ông làm cái gì mà hả, ông cố tình á, ông đụng vô chó tôi vậy. Thì cái ông này ổng mới lên mà cái lúc đó cái mặt ổng là giống như ổng chim bỉm á các bạn, ổng không có biết lỗi, ổng cũng không hề xin lỗi một tiếng nào luôn. Mà ổng bước lên cái ổng cười cười, cái ổng nói giờ lỡ đụng rồi biết làm sao, thôi ông cho tôi đi để tôi đem về tôi ăn thịt, ổng nói vậy đó. Thì khi mà ổng nói cái câu đó là ba của bạn lại càng tức giận hơn các bạn. Ba của bạn tức quá mà ba của bạn mới nhìn, ba bạn mới nói ăn thịt gì mà ăn thịt, trời ơi ông biết hả là nó đang có chữa không, mà ông đụng nó vậy trời tội nghiệp quá trời luôn vậy nè. Mà ông cứ nói con thịt đó quản, nó thôi ông tức gì giờ lỡ rồi biết làm sao giờ, thì thôi ông cho tôi đi tôi đem về tôi ăn thịt chứ ông cho ông chứ uổng. Xong cái ba của bạn tức quá trời tức luôn, cái ba của bạn mới chửi mà dạng chửi thề luôn nha, thi không tiện nói ra đây. Là ba của bạn nói rằng là ông vừa phải thôi nha, ông đụng vô á ông không xin lỗi mà ông còn ăn thịt gì nữa, ông mà nói ăn thịt nữa là tôi đánh chết mẹ ông luôn. Đó là ba của bạn chửi quá trời, mẹ của bạn cũng can, rồi bạn thì khóc quá trời khóc luôn, tại vì bạn rất là thương con sù. Xong rồi là ba của bạn bị mẹ bạn kéo về, thì cũng ẵm con sù đem về nhà. Cái lúc mà đem về nhà thì nó đã mất rồi các bạn. Sau đó thì gia đình của bạn là mới đem nó ra miếng đất ở phía sau nhà để mà chôn cất nó. Còn riêng cái ông đó thì ổng cũng về nhà ha. Thì sau đó là tầm một tháng thì ba với mẹ của bạn cũng tức trong bụng dữ lắm, nhưng mà nghĩ rằng bây giờ chuyện cũng dĩ lỡ rồi, bây giờ mình làm sao, không lẽ mình qua mình làm trận làm thượng mình bắt đền sao, cho nên nó là cũng bỏ qua luôn. Thì cho tới khoảng hơn một tháng sau ha, là cái đứa con trai của cái ông này nè các bạn, là hôm đó nó đi ra ngoài mé sông, nó ngồi chứ nó không có xuống nó bơi, tại vì nó không biết bơi. Thì nó ngồi ngay chỗ cái mé sông, nó coi mấy đứa con nít ở trong xóm của bạn á là đang tắm sông, đang bơi ngoài sông. Thì nó ngồi nó coi, nó coi thì nói chung á là mọi người nhìn thấy nó nhưng mà cũng không có để ý á các bạn. Xong rồi một hồi sau không thấy nó đâu nữa, cho tới khi mà gia đình phát hiện á là nó đã mất tiêu. Thành ra là mọi người mới đi kiếm, xong rồi hè nhau đi kiếm quá trời. Thì cũng mấy đứa con nít trong xóm nó nói rằng là mới nãy thấy nó ngồi ngay chỗ mé sông á, nhưng mà tụi con không có kêu nó xuống tắm đâu, tại vì biết cái tánh ông này khó ưa mất công chửi. Thành ra là tụi con không có kêu nó xuống tắm, tụi con chỉ thấy là nó ngồi mé sông thôi, không biết là nó đi đâu nữa. Lúc đó là mọi người mới nghi ngờ, thành ra là mọi người mới lặng. Thì cuối cùng á là đã tìm được thằng nhỏ, lúc mà đem lên thì thằng nhỏ đã chết rồi các bạn. Thì sau đó là mẹ của thằng bé là khóc quá trời khóc, đau khổ vô cùng. Còn ông này á thì ổng cưng con trai mà, cho nên ổng cũng đau lòng. Nhưng mà có điều á là ổng liên tục ổng chửi vợ ổng, trong khi bà vợ bà cũng đau lòng và cái chuyện đâu có ai muốn xảy ra đâu. Nhưng mà bà vẫn chửi, vẫn mắng nhiếc nha. Bà nói, ổng nói rằng là bả không có là dòm tới thằng nhỏ, không có chăm sóc tốt cho thằng nhỏ đó, thành ra là con của ổng mới bị như vậy. Thì cuối cùng là gia đình của ổng cũng chôn cất cho thằng bé. Thì sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng gần 2 tháng sau á, thì hôm đó ba mẹ với lại bạn có nhà, Khi mà về á, là mới nghe những cái người trong xóm người ta kể lại là trưa hôm đó đó, tự nhiên cái ông này ổng đang ngọn cơm, xong cái tự nhiên á, là ổng mới hả, từ từ ổng không nói năng gì hết, thì vợ ổng thấy lạ, thành ra là vợ ổng mới hỏi ông ơi, ông. Và khi mà lay lay vậy đó, tự nhiên ổng liếc lên, ổng khóc các bạn, ổng khóc mà ổng làm quá trời, ổng quậy rồi hàng xóm láng giềng người ta mới bu lại người ta coi. Thì cái lúc mà người ta hỏi là ai vậy, tại vì nhìn thấy là biết ổng bị dông vô. Thành ra khi mà người trong xóm hỏi, có cái người lớn tuổi á, là hỏi là ai vậy, ai mà vô trong xác ông này, thì lúc đó là vừa khóc mới vừa nói con nè, con á là con của ổng, con là mẹ, bắt đầu chỉ qua cái bà vợ của ổng, nó con là mẹ con nè, con á hả là đáng lẽ con chưa có tới số chết đâu, mà tại vì á là ông này chỉ vô kêu trong cái xác của ổng á, ông này nè ổng ác dữ lắm, ổng sống ác dữ lắm, cho nên nó là mấy anh mấy chị dưới sông á nói rằng á là ba mày sống ác dữ lắm, thôi mày đi chung với tụi tao đi, đi chung tụi tao á hả là đi chơi cho vui nè. Thì mấy anh mấy chị đó kéo con xuống. Thì khi mà mấy anh mấy chị kéo con xuống là giờ con ở chung với mấy anh mấy chị đó luôn. Mà hả, ổng á, ổng ác dữ lắm, ổng ác với lại mẹ con, ổng ác với lại người này người kia trong xóm, ổng ác với lại con sù dữ lắm. Thì lúc đó là cái chuyện xảy ra vậy. Sau khi mà nói xong bắt đầu cái dông nhỏ xuất ra, rồi ổng ngất, ổng xỉu. Cho tới khi mà ổng tỉnh dậy rồi á, thì ổng nhớ gì hết trơn á, mọi người mới kể lại cho ổng nghe. Nhưng mà ổng không tin. Ổng nói rằng là mọi người bịa đặt hả, rồi hả là nói bậy nói bạ, ổng không tin nha các bạn. Rồi chiều hôm đó khi mà ba mẹ của bạn về với bạn về á, là mọi người mới qua kể lại là tại vì thằng nhỏ có nhắc tới con sù nữa, nói rằng là ổng ác với con sù dữ lắm. Thì tới tận bây giờ cái ông này vẫn còn sống các bạn, mà do là từ từ á, hồi đó ha, sau khi xảy ra cái vụ mà dông nhập ổng tin đó, thì từ từ gia đình của ổng sa sút dần dần. Tài sản bắt đầu bán dần dần, tại vì mắc nợ, cho nên bán để mà trả nợ. Rồi á hả là ổng mới uống bia uống rượu á, thành ra giờ ổng giống như con sâu rượu vậy. Tới tận bây giờ á, là coi như là nát hết trơn rồi. À, mọi người trong nhà ổng, tại vì ổng cũng đối xử không có ra gì á, thành ra là người ta cũng chỉ là để cho ổng nhà thôi, chứ cũng không có chăm sóc ổng nhiều. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã gửi về. Thì bạn nói rằng á là do là con sù nó chết, rồi còn cái đứa con mà con đực mà ba của bạn giữ lại đó là nuôi từ đó tới giờ luôn, thì nó mới chết đây. Thì khi mà nó chết là khoảng mấy ngày sau á, là bạn đã gửi cái câu chuyện này. Tại vì ban đầu bạn tính gửi về cho Thi kể, nhưng mà ba mẹ của bạn không cho. Rồi sau đó là hả con của con sù chết á, thì ba mẹ của bạn á, là kêu rằng á, là thôi kể hả, là cho Thi đi để Thi kể lại cho mọi người nghe. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á, tự nhiên Thi cảm thấy rất là đau lòng. Thì các bạn biết ông Thi rất là thương chó thương mèo các bạn. Và Thi cũng có một cái câu chuyện mà không biết là Thi kể trên đây chưa, Thi không nhớ. Nhưng mà Thi đã từng viết và Thi kể trên Facebook của Thi rất là lâu rồi. Và khi mà Thi kể thì cũng có nhiều người ta không tin. Và khi mà đọc những cái bình luận mà không tin á, thì mẹ của Thi, thì mẹ Thi cũng có chơi Facebook. Thì mẹ Thi á, là sau khi mà đọc thấy rằng có nhiều người không tin, thì mẹ của Thi cũng vô bình luận. Mẹ Thi nói rằng đây là cái chuyện mà có thật xảy ra. Cái thời điểm đó là Thi chỉ mới là 9 tuổi thôi, 9-10 tuổi thôi các bạn. Thì các bạn biết là mẹ, bà ngoại của Thi á, hồi xưa á, là ngoại Thi hay đi ra ngoài chợ rồi thấy mấy con chó bị bỏ rơi á, cái ngoại Thi hay đem về. Mèo bị người ta bỏ rơi, cái ngoại Thi cũng hay đem về chăm sóc. Thành ra riết rồi trong cái đất mà cái đất mà 60-14 Lâm Văn Bền là nhà của Thi đó các bạn, thì hồi xưa là bà ngoại Thi ở. Thì bà ngoại Thi đem rất rất là nhiều chó để mà đem về nuôi, nuôi từ cái lúc mà nó bệnh cho tới cái lúc mà nó khỏe. Xong rồi ngoại cứ để vậy hoài, đến nỗi mà các bạn tin là mẹ của Thi hồi đó nói rằng là trời ơi, vô bây giờ vô thăm bà ngoại là vô thăm sở thú bà hai, là tại vì ngoại vừa nuôi chó vừa nuôi mèo nuôi gà nuôi vịt tùm lum hết trơn á, là hay kêu là vô thăm sở thú bà hai. Mà cứ mỗi lần vô á thì có một cái bé chó, nó là chó con thôi, nó tầm khoảng chừng 4-5 tháng tuổi à, nó là con của con chó trắng ba Thi đem trên quận 8 về. mà nó rất là nịnh, nó nịnh mà. Các bạn biết á, là dì út của Thi với lại mẹ Thi á, là giống như không phải là không thương chó, nhưng mà dạng giống như là chỉ nhìn vậy thôi chứ không phải là cưng như mình. Thì cái lúc mà mẹ Thi với lại dì út Thi vô á, là nó hay ra, nó nịnh rồi nó lăn ra, nó làm cái kiểu mà khiến cho mình thương á. Thì bình thường á, là mẹ với lại dì út vô là hay đem chả lụa, đem đồ ăn thừa các bạn, tại nhà Thi bán nhà hàng, cho nên là hay đem đồ ăn thừa để mà đem vô cho nó nịnh quá. Thì cái hôm đó đó là cũng tầm khoảng chừng 7 giờ tối rồi đó. Thì hôm đó là mẹ với dì út vô, nhưng mà lại quên, tại vì có chuẩn bị cái bịch chả lụa rồi, mà hai người lại quên đó là xách cái bịch chả lụa theo. Cho nên đó là cái lúc mà vô thì nó mừng quá trời. Thì lúc này là dì út mới nói với mẹ Thi rằng là trời hai ơi, em quên xách bịch chả lụa vô cho nó rồi. Thì lúc đó đó là dì út của Thi mới lấy xe. Thì từ cái chỗ mà 60-14 Lâm Văn Bền bây giờ nè các bạn, chạy ra ngoài 323 Trần Xuân Soạn là nhà của Thi đó, là chạy ra đâu có nhiều đâu. Thành ra là dì út Thi nói rằng là thôi để em lấy xe, em chạy ra ngoài em lấy cái bịch chả cho nó để mà đem vô cho nó ăn, chứ mình chuẩn bị cho nó rồi, hư thì cũng ổn mà đem vô cho nó ăn thấy cưng quá mà. Thế dì út Thi mới lấy xe chạy đi, thì nó mới ra ngay trước cổng nó đợi các bạn. Nó ngồi nó đợi thì bắt đầu khoảng chừng chưa tới 5 phút nữa là bà đã chạy vô rồi. Thì khi mà chưa có, nhưng mà thật sự là không phải là dì út Thi nha, mà là con của cái bà ba ở trong xóm, ở xóm trong. Thi quên mất tiêu là bà ba gì rồi, tại vì trong xóm của Thi có 2-3 bà ba lận. Một là bà ba Náo, bà ngoại Thi là bà Hai Nhãn. Bà ba Náo với bà Hai Nhãn là chơi thân với nhau lắm. Còn cái bà ba này là trong xóm trong, là đi vô trong cái chung cư Minh Thành bây giờ nè. Thì cái ông đó ông về, ông về thì ông có cái xe máy, thì cái đèn xe máy nó sáng lên, thì bé chó của Thi nó ngồi ngay trước cổng á các bạn. Nó thấy cái đèn xe thì nó cứ tưởng là dì của Thi thôi, cho nên nó là nó chạy ra nó mừng. Thì khi nó chạy ra nó mừng á, là cái ông này ông cán ngang bụng nó luôn. Ông cán ngang bụng nó luôn các bạn, tại vì Thi cũng có đứng gần đó, Thi đang đứng đợi mà. Trời, Thi thấy mà Thi la quá trời, Thi khóc quá trời luôn các bạn. Thì cái ông này ông cán ngang bụng nó, tự nhiên Thi nhắc lại mà Thi xúc động vô cùng. Đó, là ông cán ngang bụng nó ha. Xong cái ổng mới ngừng lại, ổng ngừng lại ổng dòm, ổng không nói một tiếng nào luôn. Thi nhớ hoài, Thi không thể nào quên được, là ổng không nói một tiếng nào các bạn. Ổng cán xong cái ổng ngừng xe, là ổng quay lại ổng dòm vậy. Ổng dòm vậy xong cái ổng nói gì hết, cái ổng gò xe ổng đi, ổng đi về nhà ổng luôn. Thì lúc đó là Thi la quá trời, mẹ với bà ngoại mới chạy ra, mới ảnh nó vô. Thì lúc này dì út của Thi mới vô tới. Dì út mới hỏi gì vậy, gì vậy? Thì Thi nói rằng cái ông đó ông chạy xe, ông cán ngang bụng nó. Thì lúc đó là vô là nó đã ngáp ngáp, nó hấp hối rồi các bạn. Thì sau đó là nó cũng chết, tại vì bị cán ngang bụng mà đâu có sống nổi. Thì sau cái chuyện đó là Thi, các bạn biết là hồi nhỏ mình đâu có biết đâu, cho nên mình hận dữ lắm. Mình suy nghĩ, mình nói với ngoại hoài luôn. Nói ngoại, tại sao cái ông đó ông kỳ vậy ngoại? Ông đó tại sao mà ổng cứ ổng cán vậy đó, mà ổng không ổng ngừng xe lại, ổng lại ổng coi chó nó làm sao, đúng không? Còn đằng này ổng dòm cái là ổng chạy xe đi luôn vô trong. Nhưng ngoại, tại sao cái tính người lớn kỳ vậy? Mình nhỏ thì mình mới nói ngoại là tại sao người lớn nhưng mà kỳ vậy ngoại, tại sao kỳ vậy? Mà bà ngoại cứ là nó thôi con bỏ đi vậy đó. Thôi con bỏ đi, mà Thi cưng nó dữ lắm. Cho nên nó là Thi không thể nào bỏ được. Tới tận giờ kể lại mà Thi vẫn còn xúc động là các bạn thấy. Thì sau đó là tầm khoảng chừng một tuần thôi mà thời đó là đã có cái điện thoại, không phải là điện thoại di động như bây giờ đâu. Mà đa số nhà nào mà giàu mà có tiền á, là người ta gắn cái điện thoại bàn á các bạn. Thì nhà của ông này cũng có tiền, cho nên nó là cũng có gắn cái điện thoại bàn. Xong rồi á, là cái ngày hôm đó là buổi trưa nha, thì ổng mới gọi điện về cho má ổng, là đáng lẽ là ổng đi làm. Thì ổng mới gọi điện về cho má ổng, ổng mới nói: má ơi, má, con bị xe hàng cán ngang bụng ở trên cầu Chữ Y. Ổng nói với má ổng vậy đó các bạn. Thì bà ba mới nói rằng là: mày sao vậy, mày xạo quá mày, hả, bị xe hàng cán ngang bụng là mày chết rồi, mà sao mày gọi điện về cho tao nữa. Cái ổng mới nói: thiệt mà con bị xe hàng cán ngang bụng ở trên cầu Chữ Y, mà con ráng lết vô nhà dân, con nhờ là điện thoại của nhà dân con gọi về cho má, con báo cho má biết con bị xe hàng cán ngang bụng trên cầu Chữ Y rồi má ơi. Thì sau khi ổng nói xong câu đó ổng chết. ổng chết các bạn, thì khi mà ổng chết thì đương nhiên là gia đình của ổng rất là đau khổ. Ổng chết là để vợ, để mẹ già, để vợ, để con lại. Khi mà làm đám ma thì cũng thấy nữa, thì cũng thấy mà thi nhắc hoài luôn. Tại hồi nhỏ mà các bạn, cho nên nó là mình nhắc hoài mình không biết. Mình cứ nói nó ngoại ngoại ngoại, thấy ông đó ông cán ngang bụng chó con, giờ ông bị xe hàng cán ngang bụng rồi ngoại thấy không. Trời, các bạn biết là thi nói hoài luôn, thi nói suốt một thời gian ngoại nó hơi kệ, thôi con ơi người ta chết rồi, người ta chết rồi mình đừng có nói nữa. Nhưng mà thi cứ nói hoài, nó ngoại thấy không, ngoại thấy không? Tới tận bây giờ lâu lâu thi vẫn còn nhắc lại, nhưng mà dạo này đỡ rồi, không có còn nhắc lại như xưa. Thì các bạn thấy Thi kể ra cái chuyện này, tại vì khi mà Thi đọc cái câu chuyện mà của bạn gửi á, là tự nhiên Thi lại nhớ lại cái chuyện mà xảy ra khi mà Thi còn nhỏ. Thi sẵn thì kể cho các bạn nghe luôn. Thành ra là thí dụ như kể ra để mà mình rút một cái kinh nghiệm rằng á, là giống như khi mà mình cán một cái con vật mà chó hoặc là mèo thì giống như là một cái đềm á các bạn. Cho nên nó là thí dụ như các bạn sau khi mà các bạn lỡ có đụng chạm gì đó thì các bạn có thể lên chùa để mà mình cầu nguyện, tại vì nhiều khi đó là một cái điềm báo trước với mình, không xảy ra cho mình thì cũng sẽ xảy ra cho người thân của mình. Thành ra là mình có thể lên chùa mình sám hối cái lỗi đó thì có thể là may ra là mình còn giữ được cái mạng. Còn nếu không thì giống như cái ông đó, các bạn thấy ông Thi vẫn, Thi không biết rằng có phải là như vậy hay không, nhưng mà lúc nào Thi cũng liên tưởng là tại cái ông đó cán qua con chó của mình, cán qua bụng con chó của mình mà ổng mới bị xe hàng cán ngang bụng như vậy. Mà thiệt tình nha các bạn, ổng bị xe hàng cán ngang bụng, ổng gọi điện về cho má ổng nói câu đó Thi nhớ hoài, má ơi con bị xe hàng cán ngang bụng ở trên cầu chứ y rồi. Là sau đó là bà ba có kể lại cho bà ngoại Thi nghe rằng nó gọi điện nó nói với tôi vậy, tôi cứ tưởng là nó giỡn không à, tại vì bị xe hàng cán ngang bụng chết chứ làm sao sống nổi. Vậy mà thiệt tình là ổng đã bị xe hàng cán ngang bụng thiệt các bạn. Thì Thi kể chuyện này ra để cho các bạn rút kinh nghiệm. Thi cũng xin lỗi các bạn là Thi cũng hơi có cái xúc cảm của mình, Thi nói không rõ các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này á, là đã gửi 3 câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên là do bản thân của bạn đã trải qua. Mà chuyện này thì thiệt sự là bạn cũng không thấy gì hết, nhưng mà bạn cảm thấy rất là có lỗi và bạn gửi để cho các bạn rút kinh nghiệm, đừng có giống như bạn, đừng có dại khờ giống như bạn. Thì bạn kể rằng là năm bạn 31 tuổi thì bạn đã ly hôn 3 năm và bạn có một bé gái là 8 tuổi. Thì sau khi ly hôn thì bạn về, bạn ở chung với lại ba mẹ của bạn, quê của bạn ở Bến Tre nha. Thì bạn về, bạn ở chung với ba mẹ của bạn. Thì sau khi ly hôn khoảng hơn một năm á, là bạn có quen với lại một anh. Cái anh này á, thì ban đầu anh làm ở xa khoảng hơn 10 cây số chỗ của bạn ở, nhưng mà hai đứa là vẫn qua lại với nhau. Thì sau đó đó là cách nhà bạn một căn có một cái cây xăng này người ta mới mở, cho nên đó là người ta mới tuyển nhân viên là giống như là ở lại đó giữ cái cây xăng, tối ngủ lại luôn, bao ăn ở luôn đó. Thì cái anh này đã quyết định nghỉ làm cái chỗ mà anh đang làm để mà về cây xăng này xin cái chỗ này để làm ở đây cho gần bạn vậy đó. Thì hai đứa cũng qua lại với nhau nhưng mà giấu giếm gia đình, không có đứa nào nói cho gia đình biết hết. Thì sau thời gian đó là bạn đã bị mang thai các bạn, bạn nói rằng là bạn bị dở kế hoạch. Thành ra mang thai thì khi mà mang thai bạn lo dữ lắm, bạn lo tại vì dưới quê. Cho nên đó là bạn sợ rằng ba mẹ bạn biết rồi la bạn nè, rồi bà con dòng họ hàng xóm láng giềng biết người ta dị nghị. Thành ra là bạn mới nói với anh này rằng là thôi anh ơi, tại vì mình cũng chưa có tính cưới vậy đó, thì thôi anh chở anh đi phá thai đi. Thì sau đó anh này cũng buồn, nhưng mà anh này cũng chở bạn đi phá thai. Thì sau khi phá thai một thời gian sau cũng không có chuyện gì bình thường, nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì anh ảnh đi tiệc, lúc đó khuya rồi, thì cái lúc mà ảnh về là bạn có nghe cái tiếng xe của ảnh về đó. Xong rồi lúc đó là ba mẹ của bạn với con của bạn đã ngủ rồi, gái của bạn ngủ rồi ha, thì ảnh mới nhắn tin, ảnh mới nói em ngủ chưa, chưa ngủ thì qua đây ăn đồ ăn, anh có mua đồ ăn cho em. Thì lúc đó là bạn cũng rón rén bạn lén bạn đi. Khi mà bạn qua đó thì bạn ăn xong, cái ảnh mới nói ở chơi với anh chút đi, vô trong ngồi chơi với anh chút. Thì bạn cũng vô, nhưng mà bạn vô sau, ảnh vô trước. Thì khi mà bạn vừa vô, bạn vừa ngồi xuống cái, tự nhiên bạn nghe một cái tiếng kêu. Mà bạn nói rằng cái tiếng kêu này là của con nít, nhỏ lắm, chừng khoảng chừng tuổi mấy, 2 tuổi vậy đó. Nó kêu vậy nè: cha ơi! Mà bạn nghe nó vang vang vang, cái kiểu giống như là ai mà để cái miệng vô cái loa, mà loa để ở chỗ nhiều á các bạn, nó vang vang vang vang vang vậy nè. Khi mà bạn nghe bạn giật mình luôn, và cái tiếng này nó phát ra từ bên nhà của bạn, thì bạn hết hồn. Các bạn mới hỏi ảnh: anh có nghe gì không? Thì anh này nó có, cái bạn cứ nghĩ rằng á là con của bạn nó dậy rồi nó không thấy bạn, rồi nó kêu cha nó, rồi kêu cha ơi. Thành ra là bạn mới lật ra: thôi em về, chắc nó dậy quá, mất công ba mẹ dậy nữa. Thì bạn mới chạy về. Thì khi mà bạn về á là bạn thấy ba mẹ vẫn ngủ, con của bạn vẫn ngủ bình thường. Thì bạn mới nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta. Cái bạn mới nhắn tin bạn nội hỏi anh đó, hỏi rằng mới nãy anh nghe hả? Cái ảnh mới nói nghe. Cái bạn hỏi anh nghe làm sao, cái anh nói rằng là anh nghe kêu mẹ ơi mà vang dữ lắm. Ảnh cũng tưởng là con bạn kêu không à, mà trong khi bạn á thì bạn kêu là bạn nghe là cha ơi, còn anh này thì lại nghe là mẹ ơi. Đó là nó lạ cái chỗ đó, mà không biết là ai kêu mà nó vang vang. Ảnh nói là đúng thiệt là nó vang vang vang, thấy ghê lắm, nghe thấy ghê vậy lắm. Thì sau đó là hai đứa cũng quen nhau, nhưng mà sau cái vụ mà phá thai đó thì hai đứa cũng không có còn như xưa, cứ gây lộn mâu thuẫn nhau hoài, cuối cùng hai đứa mới chia tay. Thì bạn kể cái câu chuyện này ra, bạn nói bạn không thấy, nhưng mà nó xảy ra vậy nhiều, bạn nghĩ rằng có khi nào là cái đứa con mà mình đã phá hay không. Rồi á, là bạn nghe người ta nói rằng á, là khi mà quen nhau mà hai người mà đã có con với nhau mà phá như vậy á, là thường cái mối quan hệ không có tốt, nó sẽ mâu thuẫn, nó gây lộn, cuối cùng chia tay. Cho nên á, là bạn gửi chuyện này về cho kênh chúng ta, thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là kể về một chú ở trong xóm của bạn. Thì chú này á, là chú cũng có công việc đàng hoàng, nhưng mà tới mùa mưa là chú tối là hay đi xoay ớt để mà đem về nấu cháo, hoặc là có nếu mà xoay nhiều là có thể đi ra chợ bán nữa. Thì cái lần đó đó là chú đi xoay, thì chú đã thấy một con ớt mà chú nói rằng nó rất là to, nó bự hơn gấp mấy lần cái con ớt bình thường luôn, mà nó nằm im re, nó không nhảy gì hết trơn các bạn. Thì lúc đó là chú thấy chú khoái quá, chú mới lại chú bắt nó. Thì khi bà bắt nó cũng im re, mặc dầu nó sống nha chứ không phải nó chết, nó im re vậy đó. Bắt nó xong cái chú bỏ nó vô trong cái xô, chú cũng đem về. Chú tính trời ơi cái con ếch bự quá, ngày mai nấu cháo cho vợ mình ăn đã luôn. Xong cái sáng hôm sau chú ngủ dậy, cái chú cũng bắt con ếch đó chú nấu cháo. Sau khi nấu cháo xong cho vợ con chú ăn á, thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau thì tự nhiên bà vợ của chú á là nhức đầu, nhức mà ta nói nhức dữ dội luôn các bạn, nhức dã man lắm. Ban đầu á là mua thuốc ở ngoài tiệm thuốc tây uống nhưng nó vẫn không đỡ. Sau đó thì chú thấy rằng sao kỳ quá, thành ra là chú đã chở vợ chú vô trong bệnh viện để khám. Nhưng khi vô bệnh viện á là người ta khám không có ra bệnh, đi bệnh viện chỗ này chỗ kia vẫn không hết các bạn, về cái đầu cứ nhức nhức hoài, nhức mà nhức dã man lắm. Thì lúc đó đó là người trong xóm mới nói rằng là ông ấy hả sao tự nhiên giống tâm linh quá, cho nên nó là ông chở vợ ông đi thầy đi, chứ đi khám không ra thì chỉ có đi thầy thôi. Thì lúc đó là chú cũng đưa vợ ông chú tới một ông thầy. Thì khi mà vô á, cái ông thầy này ổng mới nói để, tại vì không có biết lý do gì sao, tại vì chú cũng không nhớ cái chuyện con ếch luôn. Thì không có biết lý do gì sao, chỉ vô nói là không biết làm sao mà vợ tôi bị nhức đầu, thầy coi giùm coi làm sao. Thì ông thầy ổng dòm xong cái ổng mới đốt nhang, cái ổng mới khấn vái gì đó. Cái sau đó ổng bị vong vô các bạn. Khi mà vong vô ổng mở mắt ra, hai con mắt ổng đỏ ngầu luôn. Xong cái ổng nhìn hai vợ chồng vậy nè, cái ổng mới quay lại nói với chú, nói rằng đó là mày á, chỗ người ta, chỗ tao đang ngồi thiền, chỗ tao đang ngồi thiền à, tự nhiên bắt tao hả là về làm thịt cho vợ con mày ăn hả, cho nên á là tao hành cho vợ mày nhức đầu chết luôn. Xong cái nói xong vậy, cái dòng xuất ra, ông thầy lúc đó là ổng mới trở lại là ổng. Thì sau đó ông thầy nói rồi, vậy là ông bắt nhầm con cóc tinh, nó đang ngồi thiền Rồi ông bắt đem về vậy đó. Thành ra giờ nó hành thì thôi bây giờ là ông nghe lời tôi cúng, nhưng mà phải cúng trong suốt một tuần lễ. Thì cái cách cúng sao đó ông thầy cũng chỉ hết. Thì sau khi cúng xong á là về, cô vợ này hoàn toàn hết nhức đầu các bạn, bình thường trở lại. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra với một chú trong xóm của bạn. Tiếp theo là một chuyện xảy ra với người bạn em, người bạn này nhỏ tuổi hơn bạn ha. Thì bạn kể rằng là chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó cái em này á là chỉ mới đâu có khoảng 6-7 tuổi thôi, là cách đây cũng khoảng 15 năm trước. Thì hôm đó đó là mẹ của em này mới đi làm cỏ các bạn. Trong cái lúc làm cỏ thì mẹ của em này có thấy có cái gì xanh xanh ở trong cái đám cỏ đó, cho nên đó là cô mới cố gắng cô phát cỏ để vô coi coi cái đó là cái gì. Thì khi mà vô coi á, phát tới đó thì thấy đó là một cái bức tượng, mà tượng của vị thánh thần nào thì mình không biết. Thiệt sự là không có biết tên, mình chỉ biết là cái tượng thần nào thôi. Mà cái tượng này màu xanh nhỏ nhỏ, cỡ như tượng ông thần tại ông địa mình hay thờ đó các bạn. Thì hả, là cái cô này có đem về. Khi mà đem về á, là cổ nghĩ đơn giản lắm, cổ bỏ vô trong cái bàn thờ ông địa ông thần tại nhà luôn, giống như là thờ chung vậy đó các bạn. Thì khi mà thờ thì cũng bình thường, không có gì xảy ra hết. Nhưng mà cho tới hôm đó là ngày rằm, cổ mới mua trái cây về cổ cúng địa ông thần tài với là cái bức tượng đó. Thì khi mà cổ cúng là cổ cúng có trái nhãn, mà con bé em này nè, bạn của bạn á, là nó rất là khoái ăn nhãn. Nó còn nhỏ, nó cũng không biết nữa. Thì khi mà thấy mẹ mình cúng nhãn vậy đó, là vừa cúng xong cái hả, là cô mới đứng dậy cô đi ra làm sao. Thì nó mới loại đằng bàn thờ, nó bẻ một trái, nó bỏ vô miệng nó ăn. Nó nhỏ nó không biết mà các bạn, thì nó bẻ một trái, nó bỏ vô miệng nó ăn. Ăn xong cũng bình thường, nhưng cho tới tối hôm đó nó sốt rất là cao. Nó sốt quá trời sốt luôn. Và trong cái cơn mê đó đó là nó thấy có nhiều người hình thù kinh dị lắm. Và những người này đứng xung quanh giường các bạn, đứng mà nói giống như chửi đó. Cái gương mặt của họ rất là tức giận. Và họ nói cái gì thì nó không có nghe rõ, nhưng mà cái kiểu y như chửi nó, mà chửi vậy đó, sùm trời đất hết trơn. Thì nó rất là sợ, nó sợ lắm. Cho tới khi mà nó tỉnh á, thì nó có kể lại cho ba mẹ ông bà nghe. Thì sau khi mà mọi người nghe xong cũng sợ quá, thành ra cũng đưa nó đi lại một cái ông thầy. Khi mà vô ông thầy nó coi á, thì ổng nói rằng á, là nhà có đem gì về không. Thì gia đình không có nhớ, thiệt sự là không nhớ. Ông thầy mới hỏi mẹ của nó đó, hỏi rằng là cô có đem cái gì về không, cô nhớ đi, cô có lụm cái gì mà ở ngoài đường đem vô nhà không. Thì sau một hồi nhớ thì mới nhớ tới cái bức tượng đó. Thì ông thầy mới kêu rằng bây giờ cô chạy về nhà, cô đem cái bức tượng đó lên đây cho tôi coi thử. Xong cái cô mới chạy về, cô đem bức tượng lên đưa cho ông thầy ổng coi á. Thì ổng nói rằng bây giờ để cái bức tượng ở đây, tại vì bức tượng này á là chứa rất là nhiều vong ma vong quỷ trong đó, mà cô không biết cô đem về trong nhà, giống như là cô đem quỷ về nhà vậy đó. Rồi á, là chắc là nó đụng chạm, nó ăn cái gì, con có ăn cái gì trên bàn thờ không. Thì nó mới nói dạ con bẻ trái nhãn, con ăn con khoái nhãn lắm. Thì lúc đó ông thầy nói rồi, và là nó do là họ nghĩ rằng cô cúng cho họ mà họ chưa kịp ăn mà con cô đã ăn rồi, cho nên nó là hả, họ mới quấy phá, họ làm hành cho con cô sốt, họ quở con cô. Thì thôi bây giờ để cái bức tượng ở đây tôi xử lý. Bức tượng này chắc là của cái ông thầy nào ổng luyện âm binh, ổng luyện bùa ngải gì đó, nhưng mà sau đó là không có luyện nữa, cho nên ổng đã vứt, ổng bỏ đi mà cô không biết cô lụm đem về. Thì sau đó là ông thầy kêu để bức tượng lại, thì cô cũng để lại. Rồi về thì bé này nó hết bệnh luôn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Kể cái câu chuyện này ra rút kinh nghiệm cho các bạn bàn thờ ông địa ông thần tài. Tuy rằng hai ông rất là dễ, nhưng mà các bạn đừng nên bỏ bất cứ một cái gì vô trong bàn thờ ông địa ông thần tài hết, ngoại trừ cái ông cốc thiền thừ á các bạn, thì mình có thể là để vô được. Còn ngoài ra là đừng bỏ gì vô nha các bạn, với lại đừng có lụm cái gì ở ngoài đường mà đem về nhà để lên bàn thờ không nên. Thành ra hả, là cô này do là cổ không biết Cô nghĩ rằng bức tượng đó là bức tượng thần, thánh thần gì đó, rồi đem về thờ chung thôi. Nhưng mà thật sự là mình không nên bỏ như vậy nha các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi tính rằng Thi sẽ kể tập 1100 là tập đặc biệt. Tại vì thông thường là mình cứ 100 tập là mình sẽ có một tập đặc biệt. Nhưng mà Thi sẽ đợi là tới 1111 cho 4 con số 1, hoặc là 1112 là trùng với lại cái ngày sinh nhật của Thi là 12 tháng 12, thì Thi sẽ để là một trong hai tập đó là tập đặc biệt các bạn ha. Thành ra là hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1101. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.